Liên minh chi dòng binh hệ thống, tác giả, Sơ Tứ Hề, thực hiện, Thư viện báo, chương 167, múa đơn. 8/9 VIP gạch dưới DIY minh chủ tăng thêm 15. Cấp 7 Gangplank, e kỹ năng suy giảm tốc độ đạt đến 1 giây. Nói cách khác, thanh máu 3 cái ngăn chứa, mỗi qua 1 giây đồng hồ sẽ cắt giảm 1 ô. Từ phóng thích đến có thể dẫn bạo, chỉ cần 2 giây, muốn khống chế Gangplank, thật rất bình thường cần đem khống dẫn bạo cái thùng thời cơ. Hơi chậm một nhịp, rất có thể liền bị đối thủ A rơi mất. Lý Mục không chút nghi ngờ Zip phải chăng có thực lực như vậy. Có lẽ, có thể cho một cơ hội nhỏ nhoi. Trong lòng suy nghĩ, Lý Mục nheo mắt lại, cầm tới búa gỗ Darius. Muốn online bên trên đánh thắng Gangplank khả năng duy nhất chính là cận thân. Sau đó hai người đối lột, nhưng Lý Mục Gangplank nhưng vẫn không có cho Zip tiên cơ đến cơ hội. Cái này khiến Zip rất là bực bội, hắn đã bị cái thùng nổ 2 lần, tổn thương rất bình thường cao. Tại không có giày tình huống dưới, Darius muốn bằng vào cơ sở di tốc tránh né rơi Gangplank cái thùng quả thực có chút khó khăn. 3 cái bình thủy tinh đã đập hết. Bất quá để Zip có chút vui mừng là người thuyền trưởng này cuối cùng không thả cái thùng. Muốn bảo tồn lam lượng cùng ta phát dục à? Zip trong lòng âm thầm cười lạnh. Người tốt nhất đừng lộ ra sơ hở gì bị ta bắt được. Không phải người hẳn phải chết. Mang TP Darius đơn giết năng lực hơi yếu, nhưng không phải là không có. Nếu như có thể tiên cơ đem Gangplank kéo qua tới, kia Zip vẫn là có nhất định tự tin hoàn thành đơn giết. Chí ít, cũng có thể đem Gangplank tốc biến bức rơi. Trong lòng suy nghĩ, Zip càng thêm dục dịch ngóc đầu dậy. Hắn đang chờ Gangplank cho cơ hội. Đúng lúc này, Gangplank đột nhiên ném đi cái thùng ra. Bất quá cái này cái thùng rớt có chút lệch ra. Mà lại là tại màu tím phương tháp phòng ngự khu vực biên giới. Đến tột cùng có bao nhiêu lệch ra? Tóm lại lệch ra đến Darius ít nhất phải đi ra 100 mã mới có thể a đến cái thùng. Bởi vậy đối Zip tới nói, không cần thiết đi a. Mấu chốt ở chỗ, Gangplank tại ném cái thùng trong nháy mắt, khoảng cách cùng Darius thoáng rút ngắn. Zip hai mắt tỏa sáng. Vị trí này bắt giữ, cơ hội chớp mắt là qua. Zip bắt cơ hội năng lực rất mạnh, e kỹ năng cực hạn khoảng cách kéo bên trong Gangplank, trong nháy mắt đem nó kéo xuống trước người. Không giao tránh, ngươi hẳn phải chết. Zip cảm thấy lạnh lùng cười một tiếng. Hòa a tiếp giảm tốc, đến từ song phương top lên ở giữa sông mái với nhau đột nhiên bắt đầu. Gangplank, thủy kiếm, Darius, Mộc Trùy, chân chính đối hợp lại, không hề nghi ngờ là Darius trang bị càng chiếm ưu thế. Mà thuyền chỉ dài có lần thứ nhất bổ sung thủy kiếm hiệu quả hòa A mới có thể đánh ra khả quan tổn. Thương, đến tiếp sau vô luận là HP còn là công kích lực phương diện đều muốn chênh lệch Darius một mảng lớn. Nhất là Darius một khi đánh ra xuất huyết về sau. Gangplank căn bản không có cách nào đánh. Hỏa lực oanh minh, Lý Mục nhếch miệng lên. Trước tiên chính là ném ra R kỹ năng. To lớn phạm vi đem hắn cùng Darius đều bao phủ ở bên trong. Darius tốc độ di chuyển bị hạn chế. Nhưng Zip không hoảng hốt. Lợi dụng búa gỗ cung cấp một chút tốc độ di chuyển tăng thêm. Hắn nếm thử đuổi theo Gangplank bộ pháp. Thế nào Hà thuyền trưởng trực tiếp dùng quýt giải hết giảm tốc hiệu quả. Đưa tay một phát mang theo hỏa đao bị động hòa A hoạch trên người Darius. Có đau một chút, Zip lông mày nhỏ bé không thể nhận ra nhíu một cái. Bất quá rất nhanh chính là giãn ra. Tiếp tục công kích, có thể thắng. Xuất huyết phía dưới Darius. Chỉ cần một chút liền có thể muốn tiểu tử này mạng chó. Darius cận chiến PK, tại ngang nhau trang bị phía dưới còn không có sợ qua ai. Zip trơ mắt nhìn Gangplank nâng lên khẩu súng trong tay. Băng rơi mất ban sơ lưu lại cái kia cái thùng. Ngu xuẩn ha ha, không ra. Zip trước mắt sáng rõ. Đổi mới bị động Gangplank. Hỏa ao lại trên người Darius vuốt một cái. Đồng thời tại dẫn bảo cái thùng trước tiên. Lý Mục lại ném ra một viên cái thùng. Vị trí, sau lưng Darius, Zip cảm giác có điểm không đúng. Lượng HP của mình giống như so Gangplank rơi nhanh. Hai lần bị động nện ở trên người. Giống như có chút đau. Không sao, lại hòa A một chút tiếp quy. Xuất huyết hiệu quả liền có thể xuất hiện. Ta còn có thể về bên trên một ngụm máu. Ân, không có vấn đề gì. Gangplank không thể nào là đối thủ của ta. Trong lòng suy nghĩ, Zip nếm thử đuổi theo Gangplank. Nhưng Gangplank đang bị động gia tốc hiệu quả dưới. Trong khoảng thời gian ngắn chạy nhanh chóng, Darius thứ tư hạ hỏa A muốn đánh ra có chút khó khăn. Nghĩ đến nơi này, Zip nhướng mày, trực tiếp phóng thích quy kỹ năng. Đại sát tứ phương, búa bị Darius thân thể hùng tráng xoay tròn, sau đó quét ngang ra ngoài. Nhưng Lý Mục phản ứng lại vô cùng cấp tốc. Đường Darius giơ lên quy kỹ năng lúc lập tức đi trở về. À Darius một chút đồng thời không có ăn vào vòng ngoài quy kỹ năng tổn thương. Trên người đổ máu hiệu quả. Vẫn như cũ là ba tầng. Đáng chết. Zip mặt đen lên. Đưa tay ai một chút đưa tới cửa Gangplank. Bốn tầng xuất huyết phát động. Chỉ kém tầng cuối cùng. Hiu. Gangplank đột ngột giao tốc biến. Hắn tốc biến vị trí. Vừa lúc là mình trước đó cất đặt viên kia cái thùng vị trí. 2 giây đã qua, cái thùng chỉ còn lại 1 HP, mang ý nghĩa chỉ cần Lý Mục nghĩ, liền có thể trong nháy mắt đem nó dẫn bảo. Trên thân tồn trữ cuối cùng một viên cái thùng không chút do dự nhét vào Darius dưới chân. Chợt Lý Mục điều khiển Gangplank, lợi dụng bám vào thủy kiếm hiệu quả một phát hỏa A dẫn nổ cái thùng. Oanh, thùng thuốc nổ ầm vang bạo tạc. Darius lượng máu lấy tốc độ mà mắt thường cũng có thể thấy được giảm xuống một đoạn. Còn lại HP vậy mà không đủ 1/3. Mượn nhờ sau khi nổ tung cung cấp cho mình gia tốc hiệu quả. Gangplank bước nhanh đến phía trước. Dẫn bảo cái thùng sau lần thứ 3 đổi mới bị động hỏa đao. Xoẹt xẹt, Zip sắc mặt đại biến. Thương hại kia. Quá cao, Gangplank hỏa đao không giống thiêu đốt. Hai cái thiêu đốt trùng điệp. Nếu như cái thứ nhất thiêu đốt thời gian còn chưa kết thúc. Đây cũng là lãng phí. Hệ thống chỉ biết tính toán cái thứ hai thiêu đốt bắt đầu đến kết thúc tổn thương. Nhưng Gangplank bị động khác biệt. Chỉ cần ngươi có thể đổi mới hỏa đao. Tạo thành tổn thương là có thể điệp ra. 2.5 giây tiếp tục mất máu. Lại thêm 2.5 giây, ngắn ngủi không đến 5 giây giao phong bên trong, Lý Mục cũng đã đánh ra 3 lần bị động hỏa đao. Phải biết Gangplank bị động hỏa đao tạo thành tổn thương, là chân thật tổn thương. Không nhìn hộ giáp, không nhìn ma kháng, 3 cái hỏa đao tiếp tục thiêu đốt phía dưới. Darius rõ ràng thể lực chống đỡ hết nổi, cũng không lo được chồng đầy 5 tầng đổ máu hiệu quả. Zip trực tiếp lựa chọn máy chém Noxus, lợi dụng Darius cung cấp đổ máu hiệu quả đánh ra xuất huyết. Đây là hắn sau cùng phấn đấu. Liều một lần còn có thể đem Gangplank đổi đi. Không đọ sức, hắn cảm giác mình thật phải chết. Khanh, 1 giây sau, đạn ra khỏi nòng thanh âm lại làm cho Zip sắc mặt trắng bệch. Gangplank quy kỹ năng, đã làm lạnh hoàn tất. Cấp 3 quy kỹ năng, tại thủy kiếm cùng phù văn thiên phú phân biệt cung cấp 10% hồi chiêu tình huống dưới. Hồi chiêu đạt đến 20%, chỉ cần không đến 4 giây liền có thể phóng thích. Chiến đấu bắt đầu, đến bây giờ, vừa vặn 4 giây, nóng rực đạn ra khỏi nòng. Chỉ hướng tính chất cơ năng tinh chuẩn không sai khóa chặt Darius có chút tàn phá thân thể. Chúng đích,